Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2759, chương 2759, thầy trò cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây rốt cuộc là cái gì? Đại địch xâm lược ta thần võ vực, chẳng lẽ đối phương không biết? Hôm nay thần võ vực bên trong nhưng mà Vĩnh Hằng thần tông chấp trưởng sao? Đáng sợ, rốt cuộc là như thế nào tồn tại hạ xuống, mới có như vậy chập chờn. Ngoặc kép, một ít tu sĩ, vui mừng mình còn sống sót, ở phía xa bầu trời bên trong đứng, ánh mắt nhìn về vậy khí lạnh phun trào ra địa phương. Thần võ vực, chưa bao giờ có trình độ này giá rét, mà có thể thông qua như vậy thủ đoạn, người đến khẳng định không đơn giản. Vào giờ phút này, đã khiến cho xôn xao hỗn loạn, lại là bắt đầu rối rít suy đoán. Dẫu sao bây giờ Vĩnh Hằng thần tông bên trong, tông chủ Dịch Tiểu Phi, thực lực mạnh, ở thần võ vực bên trong hoàn toàn là truyền kỳ tồn tại. Mặc dù là chí tôn thần đế, có thể có chiến lực, có thể so với chính là Vĩnh Hằng thần đế, trừ Dịch Tiểu Phi ra. Còn có ban đầu thần huyền tông lão tông chủ thần triều phải. Hắn chính là một cái thứ thiệt Vĩnh Hằng thần đế. Thần võ vực, có hai người ở đây. Ở thần võ vực tất cả tu sĩ trong mắt. Không có tu sĩ dám mạo phạm. Ung ung, ở đó khí lạnh cuồn cuộn xông ra bên trong. Rốt cuộc xuất hiện thần thuyền. Những thứ này thần thuyền dáng vẻ. Đối với thần võ vực bên trong tu sĩ mà nói. Vẫn là lần đầu tiên thấy, hiển nhiên đây không phải là bọn họ Lôi Thánh Đại Lục thần thuyền. Phía trên dựng đứng cờ xí, vậy rất xa lạ, bất quá vẫn có một ít tu sĩ, nhận ra được, có thể nhận ra ít nhất đi qua băng linh đại lục. Đối với băng linh thế lực của đại lục có chút quen thuộc. Dĩ nhiên thế lực nhỏ, khẳng định sẽ không biết được, có thể làm cho hắn nhớ. Ở băng linh đại lục tuyệt đối cũng là đứng đầu tồn tại. Cờ này xí là linh cung người, linh cung tu sĩ, làm sao sẽ tới thần võ vực? Hơn nữa cử động như vậy, căn bản là người tới không tốt. Không biết bọn họ muốn làm gì? Ngoặc kép, đàm luận, sắc mặt nặng nề, từng cái rất cảnh giác. Đâm, ở một bên khác, không gian bị biến dạng, ở biến dạng bên trong. Từng đạo lưu quang thân thể hiện ra, trên người quần áo trang sức, bị ở bên này tu sĩ thấy sau đó, từng cái lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì đó là Vĩnh Hằng thần tông tu sĩ, từ quần áo trang sức lên có thể thấy được, vẫn là Vĩnh Hằng thần tông bên trong trưởng lão, có bọn họ ở đây, ít nhất để cho tại chỗ tu sĩ, an lòng, Vĩnh Hằng thần tông tu sĩ đến. Càng ngày càng nhiều, dẫu sao trước bọn họ thì có cảnh giác, giờ phút này vừa xuất hiện, đối với những cái kia bị ảnh hưởng đến dưới đóng băng tu sĩ ra tay. Giờ phút này ra tay, coi như là giải cứu một số tu sĩ, một ít coi như là may mắn còn sống sót. Băng linh đại lục, linh cung tu sĩ, đây chính là ta Vĩnh Hằng thần tông địa bàn. Ngươi cùng muốn ngang ngược. Có thể hỏi qua ta Vĩnh Hằng thần tông. Giờ phút này cao giọng chính là một vị Vĩnh Hằng thần tông chí tôn thần đế đại viên mãn tu sĩ. Hắn nguyên bản cũng không thuộc về Vĩnh Hằng thần tông. Chính là thần võ vực một gia tộc lão tổ. Hoàn toàn là sau đó gia nhập Vĩnh Hằng thần tông. Mà ở Vĩnh Hằng thần tông bên trong, hắn hôm nay đã có cảm giác thuộc về. Bởi vì ở bên này hắn có hy vọng. Đột phá trở thành nửa bước Vĩnh Hằng thần đế. Thần võ vực, ban đầu thuộc về ta. Lão già kia, ngươi nói có đúng hay không? Phi hành đi ra ngoài thần thuyền đội ngũ bên trong. Ở giữa nhất một chiếc thần thuyền. Truyền tới một giọng nói. Thanh âm này tiếng vang dậy. Để cho không thiếu tu sĩ. Hai lỗ tai bên, hồi âm không ngừng. Nghịch đồ, ngươi quả nhiên tới. Một người xuất hiện, từ hậu phương hư không bên trong, bước ra một bước, chính là thần triều được. Thần triều được xuất hiện, để cho bên này thần võ vực tu sĩ đều là kinh hãi. Không thiếu tu sĩ ở Vĩnh Hằng Thần Tông thiết lập đại điển lên, may mắn thấy qua thần triều được, mà thần triều được và thần vô song giữa hai người ân oán, hôm nay ở thần võ vực, hoặc hơn hoặc thiếu, đều có nơi nghe. Lão già kia, ta đã không phải là đồ đệ của ngươi. Thần vô song vậy xuất hiện, giờ khắc này ở thần trước thuyền phương, và thần triều được giằng co đứng lên. Ngươi trở nên mạnh mẽ, thần triều được đối với mình tên đệ tử này, coi như là rất hiểu, chuyện không có nắm chắc tình, thần vô song sẽ không làm. Giờ phút này thần vô song hơi thở ở hắn trong mắt, coi như là rất cổ quái. Thần vô song tuyệt đối là ở áp chế, chỉ là có thể thực lực tiến nhiều. Tên này rốt cuộc có cơ duyên gì? Cái này làm cho thần triều được thật thật là tò mò. Bất quá có thể đoạt lấy Linh Cung, không thể nghi ngờ là giết Linh Cung đứng đầu. Thằng nhóc này, tới chỗ nào cũng có thể lẫn vào gió nổi nước lên. Lão già kia, ta cũng biết, ngươi hiểu rõ ta nhất. Lần này hồi thần võ vực, ta mất đi hết thảy, sẽ đoạt trở lại, mà ngươi đâu, ta sẽ hướng năm đó như nhau. Tống giam ngươi, thần vô song, ngửa đầu cười lớn, một câu nói này, coi như là nói đến thần triều được chỗ đau, lần này lão hủ chính là chết, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý, phải không? Thần vô song khóe miệng hơi dơ lên, oanh, ngay tức thì hai đạo thân thể, đụng vào nhau, cái này va chạm, chung quanh không gian nổ tung, xuất hiện không gian hắc động. Đem hai người hút vào, thần triều được không muốn và thần vô song ở bên này giao chiến, nếu không lấy hai người thực lực cường đại, ảnh hưởng đến quá lớn, sẽ tạo thành rất nhiều thương vong. Giống nhau, thần vô song vậy rõ ràng một điểm này, hắn không quan tâm thần võ vực tu sĩ, nhưng hắn quan tâm Linh Cung tu sĩ, hắn đoạt lại hết thảy, cũng cần tu sĩ tới quản lý. Chết một ít không có vấn đề, khá vậy không hy vọng toàn bộ bị ảnh hưởng đến dưới, bị giết hết. Ung ung, ung ung, ung ung, tại không gian chỗ sâu giao chiến, cực kỳ kịch liệt, đây là thầy trò giữa tỷ thí, vậy vang động, cơ hồ đã ảnh hưởng đến toàn bộ thần võ vực, ở thần võ vực các nơi địa phương, ầm ầm tiếng, bên tai không dứt. Đối với Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ mà nói, lộ vẻ được rất khẩn trương. Đâm, nguyên bản hội họp không gian, xuất hiện một kẽ hở. Ở kẽ hở bên trong, 10 thân thể rơi xuống, 10 thân thể rơi xuống, bắt đầu từng cái tan biến, một cái tiếp theo một cái, làm 9 tan biến sau đó. Là vậy cái thứ 10 thân thể, đó là thần triều được bổn tôn. Sắc mặt thương trắng, ở ngực có 3 cây băng thương, đã hoàn toàn xuyên qua ngực, máu tươi không ngừng rơi xuống, làm thần triều phải ổn định thân thể thời điểm, trực tiếp dùng tay phải, đem vậy 3 cây băng thương, rút ra, rơi xuống đi ra ngoài máu tươi, đặc biệt đỏ tươi. Lão già kia, ngươi đánh bại, ta đã đột phá đến 2 sao Vĩnh Hằng Thần Đế, bây giờ ngươi tại sao có thể là ta đối thủ? Nếu là ngươi nguyện ý làm ta một con chó, có lẽ ta có thể không đóng đặt ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, dù là ta chỉ là hóa 9 người, có thể vẫn có thể chém chết ngươi hóa 10 thân. Thần vô song nhìn đã trọng thương thần triều phải. Lão này năm đó nếu là ngoan ngoãn, không đúng hắn giấu giếm, hắn cũng sẽ không đối hắn ra tay. Cho dù là 2 sao Vĩnh Hằng Thần Đế, ngươi cuối cùng sẽ bại. Thần triều được ho khan một tiếng, mở miệng nói, như thế nào bại? Thần linh giới, duy ngã độc tôn, còn có ai có thể đánh bại ta? Hắn, sáng lập Vĩnh Hằng Thần Tông Dịch Tiểu Phi, hắn có thể bại ngươi. Năm đó hắn chỉ là đánh lui ngươi, hắn hôm nay có thể đánh chết ngươi. Ngoạc kép, Dịch Tiểu Phi, cái này ba chữ từ thần triều được trong miệng nói ra, để cho thần vô song tâm trạng có nhất định biến hóa. Chưa chắc có cái gọi là thua trận, mà Dịch Tiểu Phi bên này, hắn quả thật trồng qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyensivi.com/suyet-guinness-nois-lins-nois-qulat-nois-kyuat-guinness-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.